Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76 bình luận phá 2000 thêm càng. Liền ở cơ thập nhất đi ra ngoài không quá vài phút, cậu oa mẫu thân đã trở lại. Nhìn đến cửa nhiều như vậy không quen biết người, nàng sắc mặt đại biến, bão nổi nói: Các ngươi ở cửa nhà ta làm gì? Chạy nhanh cho ta rời đi. Vương Hạo không có sắc mặt tốt, nhà ngươi lừa bán người còn có lý. Nàng biểu tình cứng đờ, phản bác nói: Cái gì quài, chạy nhanh từ nhà ta rời đi, bằng không ta nhưng gọi người. Vương Hạo mắt sắc mà nhìn đến bên trong cảnh tượng, nghênh ngang mà đối nàng nói: Có bản lĩnh ngươi kêu a, ta xem ai hiện tại dám đến. Lập tức cảnh sát liền tới rồi. Cũng không phải là các ngươi bên này bao che cảnh sát bị như vậy hù. Nàng sau này rụt rụt, bước nhanh chạy ra, cơ thập nhất ở thôn đuôi gặp được điên nữ nhân. Nàng chính ngồi xổm dòng suối biên, chiếu mặt nước xơi chính mình đầu tóc, trên mặt bình bình tĩnh tĩnh mà nhìn không ra tới cảm xúc. Tựa hồ thập phần bình thường, cơ thập nhất lặng lẽ đi qua đi, ở nàng bên cạnh ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi: Người có phải hay không kêu Dư Chi Thu? Nữ nhân quay đầu nghi hoặc mà nhìn chằm chằm nàng, lặp lại nói: Dư Chi Thu. Sau một lúc lâu, nàng bỗng nhiên cười rộ lên: Ta giống như đã kêu Dư Chi Thu. Cơ thập nhất thở dài, giải thích nói: Ta là từ trong thành tới, người nếu nguyện ý chúng ta có thể mang ngươi đi ra ngoài. Đem hết toàn lực tìm được người nhà của ngươi, liền tính cảnh sát tìm không thấy. Hiện tại Internet như vậy cấp lực, chỉ cần Dư Chi Thu cha mẹ còn trên đời, tiếp thu tới rồi tin tức, hẳn là có thể đoàn tụ. Ước chừng là những lời này kích thích tới rồi nàng, Dư Chi Thu bỗng nhiên khuynh lại đây bắt lấy tay nàng. Thở phì phò nói: Ta phải về nhà, ta phải về nhà. Cơ thập nhất trên người linh khí đủ để cho người an ổn xuống dưới. Dư Chi Thu cũng không ngoại lệ. Thật lâu sau về sau, Dư Chi Thu đột nhiên mở miệng nói: Ngoặc kép, ngươi không gạt ta, có thể là thật lâu không nói gì. Nàng lại nói tiếp có chút tạm dừng, ngữ tốc không mau, nhưng trong giọng nói vội vàng vẫn là có thể nghe ra tới. Tự nhiên không có lừa ngươi. Nếu ta tìm không thấy cũng sẽ mang ngươi rời đi nơi này, cơ thập nhất khẳng định mà nói. Đứt quãng mà, Dư Chi Thu bắt đầu nói lên nàng chuyện xưa tới. Gần 30 năm thời gian, nàng đối với gia ký ức phi thường mơ hồ. Nhất rõ ràng chính là, nàng liền tên của mình đều nhớ không rõ lắm. Nơi này cũng không có người kêu nàng tên, chỉ nhớ rõ chính mình là bị lừa bán tới nơi này. Gặp đồng dạng bị lừa bán, có thể cứu liền cứu. Bất quá duy nhất nghe xong nàng lời nói chỉ có khả khả. Nàng nhớ rõ lúc trước đi ra ngoài báo nguy, cuối cùng lại bị cảnh sát đưa về cái này Lạc Hậu Tiểu Sơn thôn. Từ đây ở chỗ này vây, không còn có đi ra ngoài quá. Nơi này nữ nhân đều là bị quải tới. Từ lúc bắt đầu dẫy dụa đến bây giờ thỏa hiệp, cuối cùng gia nhập mua bán nữ nhân đội ngũ. Vì chính mình hài tử mua tức phụ, một khi trong thôn mặt khác trong nhà mua tức phụ, nếu không nghe lời muốn chạy trốn, các nàng liền hỗ trợ ra chủ ý, cuối cùng đả kích những cái đó bị quải nữ nhân, thẳng đến các nàng tắt tâm tư, như vậy ti tiện tâm tư, đem chính mình đã chịu thống khổ lặp lại thêm ở người khác trên người. Sau đó được đến vặn vẹo vui sướng, thôn này người tư tưởng đều là vặn vẹo. Này 30 năm tới, ta vẫn luôn làm một giấc mộng, trong mộng ta dùng hết toàn lực chạy thoát cái này núi lớn. Khát vọng về đến nhà, nhưng tổng ở cuối cùng thời điểm tỉnh lại, cho dù ta sẽ khống chế cái này mộng cũng giống nhau, Dư Chi Thu đột nhiên mở miệng nói. Nghe được nàng những lời này, cơ thập nhất trước mắt sáng ngời, nàng ở địa phương khác giúp không đến Dư Chi Thu. Nhưng là cảnh trong mơ phương diện không nói ngoa, cơ bản giải ra tới là có thể, cơ thập nhất nhẹ nhàng nói, ngươi không bằng cùng ta nói cái này mộng, có lẽ chúng ta có thể được đến giờ manh mối. Dư Chi Thu cũng không trông cậy vào nàng có thể giúp được cái gì, bất quá là nhiều cái nói hết người mà thôi, này giả ngây giả dại hơn 20 năm nàng cơ hồ không có cùng người ta nói chuyện. Trong thôn nữ nhân nam nhân đối nàng đều là tránh như rắn rết. Bọn nhỏ cũng đều là đánh chửi mắng. Có đôi khi nàng hận cũng hận không đứng dậy. Này đó hài tử vốn nên sinh ra ở giàu có hạnh phúc gia đình mới đúng. Mà không phải như vậy dị dạng thôn trang. Tiếp thu cha mẹ bè cong quan niệm lớn lên. Dư Chi Thu bắt đầu nói lên nàng mộng tới. Ước chừng là này 30 năm tới không ngừng mà hoàn thiện. Cũng ở đồng thời mà quên đi. Mộng chiếu ngang rất dài. Thời gian nhảy lên mà phi thường lợi hại. Ngay từ đầu, nàng mơ thấy chính mình là cái tiểu hài tử. Một mình đi du lịch, vào một tòa núi hoang. Ngọn núi này là nàng không quen biết sơn. Trụi lùi cái gì đều không có. Lại còn có bại lộ ở nhiệt liệt dương quang hạ. Nướng cùng lửa đốt dường như nóng bức thời tiết. Nàng nhiều đi rồi vài bước liền như vậy thấy được một con đáng thương hề hề hồ ly. Nó ghé vào nơi đó. Uể oải đáp đáp không có sức sống. Xuất phát từ đáng thương. Nàng cấp hồ ly uống lên chính mình thủy. Nhìn đến hồ ly trong ánh mắt thủy nhuận nhuận. Tựa hồ ở cảm kích nàng. Cười cười. Cuối cùng có điểm mệt mỏi liền nằm ở hồ ly bên cạnh ngủ rồi. Nàng không nghĩ tới chính mình lại lần nữa tỉnh lại là ở một cái trong động. Cái này trong động tràn đầy hồ ly. Thấy nàng tỉnh lại đều nhìn chằm chằm nàng. Hướng nàng kêu to, cũng không biết là có ý tứ gì. Dù sao cũng là một động hồ ly. Dư Chi Thu vẫn là có điểm sợ hãi. Liền chuẩn bị rời đi nơi này. Ai biết mới đi rồi vài bước đã bị cắn trở về. Sau đó chung quanh vây thượng mấy chỉ hồ ly. Tựa hồ là đang xem quản nàng. Cứ như vậy, nàng bị hồ ly trông giữ rất nhiều thiên. Nàng cũng trưởng thành. Trong lúc này, nàng thế nhưng nhàm chán nhưng đến bắt đầu số chính mình hàm răng tới. Từ đệ nhất viên đếm tới cuối cùng một viên. Lặp lại một lần lại một lần. Sau lại, trong động lại tiến vào một nữ nhân. Đôi mắt sáng lấp lánh, lóe sáng người quang mang. Bất quá nàng tới thực mau liền lại biến mất. Vẫn là thừa nàng một người ở chỗ này. Dư Chi Thu nói, đây là ngay từ đầu mộng. Sau lại ta lại lặp lại làm cái này mộng. Thẳng đến vài lần sau, ta cư nhiên phát hiện ta có thể thay đổi mộng nội dung. Còn có thể khống chế chính mình tỉnh lại, sau lại mộng tiếp theo ngay từ đầu. Nhưng là nàng lại là có thể ý thức được chính mình đang nằm mơ. Thanh tỉnh mà phân rõ mộng cùng hiện thực, còn có thể tại trong mộng nghĩ ra chính mình muốn làm sự. Tự nhiên mà vậy mà, nàng có thể khống chế mộng lúc sau, liền ở trong mộng bắt đầu nghĩ về đến nhà, rốt cuộc hiện thực vô pháp nếm thử, tổng muốn ở trong mộng thử xem monster bị đóng không biết nhiều ít thiên. Nàng rốt cuộc nhịn không được. Tìm được rồi một cơ hội huyễn hóa ra cây đuốc, phóng hỏa, cái này trong động hồ ly đều bị nàng thiêu chết ở bên trong. Nàng nhân cơ hội chạy thoát đi ra ngoài, sơn bên ngoài tự nhiên là nàng ra, chẳng qua ở trong núi nàng chỉ có thể mơ hồ mà nhìn đến bên ngoài tình cảnh. Cho nên ra rốt cuộc ở nơi nào căn bản phân không rõ. Duy nhất có thể xác định chính là ở phía nam, có một cây cao ngất trong mây cây cối. Bởi vì nơi này thời tiết thập phần nóng bức, nàng liền nghĩ xuất hiện một cái con sông, thực mau một cái rộng lớn con sông liền xuất hiện ở trước mắt. Dòng nước chảy xiết, con sông đối diện cũng đột nhiên xuất hiện không ít người. Còn có phòng ở, giống như là một cái thành trấn giống nhau, mà rất nhiều người vây quanh một cây sum xuê đại thụ làm bái thần trạng. Nàng cao hứng mà đi phủng nước uống. Chính là tại hạ một khắc ngã vào này con sông, bị nhanh chóng cuốn tới rồi giữa sông ương. Dư Chi Thu bản nhân là sẽ không bơi lội, nhưng là đây là ở trong mộng, nàng có thể tưởng tượng chính mình sẽ bơi lội. Vài giây sau nàng liền bắt đầu bơi lội lên, chính là ngoài dự đoán chính là, qua gần vài phút, nàng cư nhiên còn ở giữa sông ương, tựa như tại chỗ hoa động dường như, không có chút nào du đi ra ngoài khoảng cách. Nhưng là mỗi lần nàng đều cảm thấy kia bờ biển gần ngay trước mắt. Kết quả lại tại hạ một khắc về tới giữa sông ương. Hơn nữa tựa hồ càng ngày càng chảy xiết, Dư Chi Thu bắt đầu cấp chính mình thêm ý niệm, làm này con sông biến mất, hết thảy như nàng mong muốn. Sờ không được biên con sông trực tiếp biến mất ở trong mộng. Nàng té rớt ở trụi lùi trên mặt đất. May mắn đây là nàng mộng. Chính mình có thể khống chế. Nếu không liền phải như vậy du mệt mỏi. Chẳng phải là muốn chết đuối ở trong sông. Nàng tiếp tục đi phía trước đi. Thực mau gặp một cái huyền nhai. Cái này huyền nhai như thế nào biến mất không được. Cho nên nàng chỉ có thể thỏa hiệp mà nghĩ ra một cái cầu dây. Nhưng là có thể là nàng công lực không đúng chỗ. Cuối cùng chỉ xuất hiện một cái vai rộng cầu dây. Còn lung lay, bất quá nàng cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Thật cẩn thận mà bắt lấy bên cạnh dây từng dọc theo cầu dây đi phía trước đi. Mà cầu dây phía dưới cảnh tượng cũng lần đầu tiên ánh vào nàng mi mắt. Sương mù dày đặc tràn ngập toàn bộ huyền nhai. Thoạt nhìn phiêu phiêu mù mịt, không lắm rõ ràng. Mà liền tại đây sương mù dày đặc trung thực mau xuất hiện vô số hồ ly mặt. Nhe răng trợn mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Thật lớn hồ ly mặt thoáng hiện ở sương mù. Làm vốn dĩ liền khẩn trương dư chi thu càng thêm khẩn trương. Nhanh hơn đi đối diện tốc độ. Cầu dây bởi vì này lay động biên độ lớn hơn nữa. Huyền nhai đối diện là một cái hình vuông hàng rào. Hàng rào vòng vuông vức điền. Mỗi khối ngoài ruộng đều mở ra không giống nhau hoa, các loại nhan sắc đều có. Sau đó rất nhiều người liền ở nơi đó thưởng thức, đối diện gần ngay trước mắt, nàng nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị bước qua đi. Ai biết đúng lúc này, cầu dây toàn bộ đứt gãy, nàng cũng đi theo đi xuống quăng ngã đi, mà phía dưới chính là số chương hồ ly mặt đang chờ nàng. Dư chi thu tại đây sinh tử chi gian huyễn hóa ra một đôi cánh. Bay lên, chẳng qua không có tới đối diện, mà là ngừng ở trên vách núi một cái thiên nhiên ngôi cao thượng. Như vậy huyền nhai không phải nàng có thể khắc chi biến mất. Nàng còn đang suy nghĩ, bát ngát sương mù lại là chậm rãi ăn mòn tới rồi bên người nàng. Dần dần bao trùm ở nơi này, chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm. Cả người đã lâm vào sương mù dày đặc, trước mắt tầm nhìn chỉ có một đinh điểm, chút nào nhìn không tới bên ngoài ở đâu. Nàng lập tức mở ra cánh hướng lên trên phi, chính là sương mù trung hồ ly mặt hiển nhiên sẽ không làm nàng nhẹ nhàng như vậy mà bay khỏi. Nàng sẽ rớt ở cái này huyền nhai, vĩnh viễn ra không được sao. Huyền nhai đối diện có nàng khát vọng ra, hiện tại lại là cái gì đều không chiếm được. Hồ ly miệng cắn nàng đuôi bộ, thẳng tắp mà đi xuống kéo. Dư chi thu lại vào lúc này đột nhiên dãy giụa lên. Từ trong mộng tỉnh lại, từ nay về sau, nàng mộng liền vẫn luôn như vậy đứt quãng mà lặp lại. Dù sao là chưa từng có đến quá muốn trung điểm chính là. Ta liền, trong mộng đều trốn không thoát đi. Đừng, nói hồi, ra, dư chi thu nói. Cơ thập nhất lại là cười cười. Người biết không, trong mộng ra không được không có việc gì. Hiện thực có thể đi ra ngoài mới là quan trọng. Chỉ nhớ của ngươi tuy rằng tàn khuyết, nhưng mộng lại ở vẫn luôn hoàn thiện ký ức. Người mặt ngoài tựa hồ thường xuyên quên mỗi sự kiện. Nhưng trong trí nhớ kỳ thật vẫn là tồn tại. Có đôi khi thấy được sẽ cảm thấy tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Đây là người kỳ lạ chỗ. Dư chi thu nghe không hiểu, nghi hoặc mà nhìn về phía nàng. Tác giả có lời muốn nói, thanh tỉnh mộng kỳ thật đại đa số người đều đã làm. Có thể khống chế cũng không ít loại này mộng đâu. Tương đối đặc thù, người nếu là ở trong mộng đem chính mình lộng tàn khả năng một ý niệm liền trường ra tới tân thanh. Tỉnh mộng là có thể rèn luyện, bất quá tốt nhất không cần nếm thử. Dễ dàng thần kinh suy nhược, vạn nhất cảnh trong mơ hiện thực phân không rõ liền không xong. Hết chương.